Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325. Nhãi con, chớ có càn rỡ, ma đầu trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó vung tay phải lên. Cái kia quấn quanh lấy ma thần trụ từng đạo to lớn dây khóa. Như giao long hướng về Mạnh Hàn quấn quanh mà tới. Leng keng keng, bách vạn phi hoàng rổi rửa ở trên xiềng xích, lắp bắp ra vô số tia lửa, nhưng không cách nào đem cái kia dây khóa cắn đứt. Ổ khóa này thế đại lực trầm, hơn nữa thập phần thô to, như từng cây cây cột đâm xuyên tới. Hừ, Mạnh Hàn chân phải lùi về sau nửa bước, cả người vững như núi Thái, sau đó tay phải chụp vào một đạo dây khóa. Không biết tự lượng sức mình, ma đầu cười gằn, ổ khóa này sức mạnh khủng bố đến mức nào hắn biết rõ. Chân võ cảnh là tuyệt đối không thể tiếp được, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe keng mượt tiếng, tia lửa tung tóe, Mạnh Hàn rút lui nửa bước, mặt đất nổ tung, mà cái kia dây khóa đã bị Mạnh Hàn nắm ở trong tay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ma đầu kinh hãi gần chết, tiểu tử này là quái vật sao? Đây là đáng sợ đến mức nào nhục thân lực lượng? Có cái gì không thể trả lại cho ngươi? Mạnh Hàn tay phải mạnh mẽ lôi kéo, dây khóa đều bị thẳng băng, sau đó mạnh mẽ vung một cái kia to lớn dây khóa như trường xà uốn lượn mà ra. Rầm rầm rầm âm, này một cái dây khóa cấp tốc ngăn cản cái khác dây khóa, đồng thời sinh ra phản ứng dây chuyền. Hết thảy dây khóa cấp tốc quấn quanh ở đồng thời, hình thành một to lớn dây khóa hình cầu. Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, nhún người nhảy lên, sau đó thế đại lực trầm một cước đá vào dây khóa hình cầu trên. Leng keng, ở khổng lồ sức mạnh trùng kích vào. Dây khóa hình cầu bên trong không ngừng xoay tròn, dây khóa đan xen, bắn ra vô số đốm lửa, đồng thời như vẫn thạch bình thường hướng về ma đầu đánh tới. Cho ta chặn, ma đầu hai tay mở ra, sau đó hướng về trung gian lôi kéo, nhất thời, như kéo rèm cửa sổ giống như vậy, hai bên vô số ma khí, cấp tốc hội tụ đến hắn trước người. Hóa thành một đạo dày đặc ma khí bình phong, oanh, dây khóa hình cầu đánh vào bình phong trên, vô số ma khí nổ tung, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, sóng trùng kích tàn phá ra, ma khí bình phong bị cấp tốc xuyên thấu, mà dây khóa hình cầu lực lượng đã ở cấp tốc tiêu hao, cuối cùng, dây khóa hình cầu ngừng lại, ma khí bình phong còn lại mỏng manh nhất tầng. Trong chớp mắt, một tia chớp quấn quanh Hắc Côn, trực tiếp chọc vào lại đây, như bẻ cành khô chọc thủng tầng kia ma khí bình phong. Sau đó đánh vào ma đầu ngực, sức mạnh đáng sợ, để ma đầu thân thể kịch liệt vặn vẹo. Sau đó ở đàn hồi ảnh hưởng cấp tốc hoàn nguyên, bay ngược ra ngoài, đang, hắn đánh vào thần ma trụ bên trên. Ma khí thân thể kịch liệt rung động, hầu như giải thể, có điều, hắn lại cười, nhãi con, ta thừa nhận ngươi rất xuất sắc, nói là phong hoa tuyệt đại cũng không quá đáng, thế nhưng, ngươi xong, hắn hét lớn một tiếng, phía sau ma thần trụ bắt đầu phát sáng, u lam ánh sáng chung, phảng phất xuất hiện địa ngục, vô số ma đầu đang gầm thét, muốn lao ra. Đi thôi, tiêu diệt hồn phách của hắn, này là tuyệt thế hiếm thấy nhục thân, ta muốn, dứt tiếng, mấy tôn khổng lồ ma đầu hư ảnh từ u lam quang mang chung bước ra. Dương nanh múa vuốt hướng về Mạnh Hàn đập tới, ma khí ngập trời, hung tàn cực kỳ, này mấy tôn ma đầu, mỗi một cái đều có thể so với thánh vị sơ kỳ. Đối với chân võ cảnh tới nói, tuyệt đối là không cách nào chống lại ác mộng, nhưng mà, Mạnh Hàn đứng chắp tay, trên mặt lộ ra một vệt uy nghiêm vẻ, gầm nhẹ nói, làm can, lời nói, Tịch diệt chi môn khuếch tán, đưa hắn cả người bao phủ. Tịch diệt thiên công đặc hữu khí tức tràn ngập ra, ao ao rào. Cái kia mấy tôn ma ảnh đột nhiên run lên, ánh mắt lộ ra bản năng kính nể cùng vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên dừng lại Mạnh Hàn trước người. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ma đầu ngơ ngác kêu to. Hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Như người nào chết như dã thú rơi vào phong cuồng. Ngươi liền này cây cột là cái gì cũng không biết. Ngươi liền dám dùng. Mạnh Hàn thản nhiên địa mở miệng. Từng bước một đi về phía trước. Mà cái kia mấy tôn ma ảnh. Dĩ nhiên cung kính mà đi theo phía sau hắn. Ta để nói cho ngươi biết đi. Này cây cột gọi là Tịch Diệt Ma Thần Trụ. Mạnh Hàn ánh mắt đột nhiên ác liệt. Sau đó vung tay lên. Lãnh khốc nói. Đi, giết hắn. Cái kia mấy tôn ma ảnh gầm nhẹ một tiếng. Liền hướng về ma đầu nhào tới. Chúng nó rất hư huyễn. Nhưng bá đạo vô cùng. Vọt thẳng nhập ma đầu trong cơ thể. A a a. Ma đầu phát sinh kịch liệt kêu thảm thiết. Ma khí tạo thành thân thể cấp tốc vặn vẹo lăn lộn. Một lúc bành trướng, một lúc co rút nhanh. Cuối cùng triệt để nổ tung, tan thành mây khói. Mà cái kia mấy tôn ma ảnh cũng bay trở về cây cột chung. Rất có vài phần chạy trối chết cảm giác. Không nghĩ tới, vận khí ta tốt như vậy. Tịch Thiệt Thiên Quân 18 Ma Thần Trụ, nơi này thậm chí có một cái. Mạnh ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cái kia cây cột, tim đập đều ra tốc, quanh thân nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là một cái hoàng khí, hơn nữa còn không phải phổ thông hoàng khí. Uy lực của nó, nếu như có thể hoàn toàn phát huy được, coi như một ít hoàng giả cũng phải run sợ. Quan trọng nhất là vật này cùng Tịch Diệt Thiên Quân bản mệnh liên kết. Sau này nếu là muốn đối phó Tịch Diệt Thiên Quân, nó có thể tạo được rất then chốt tác dụng. Có điều, bằng vào ta bây giờ chân võ cảnh thất trọng tu vi, cho dù có Tịch Diệt Thiên Công, cũng rất khó luyện hóa cây này cây cột. Mạnh nhíu mày lại, tình huống bây giờ là không luyện hóa này cây cột, hắn căn bản là không ra được. Bây giờ bên ngoài rất nhiều cơ duyên xuất hiện, rất nhiều người đều ở cấp tốc kiên cường. Hắn cũng không thể vẫn bị vây ở chỗ này. Kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào những này ma khí. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bốn phương tám hướng cái kia lăn lộn ma khí. Đây là vị kia ma đầu lợi dụng trận pháp cùng Tịch Diệt Ma Thần Chủ. Mấy vạn năm thời gian tích góp lên ma khí, hiện tại đều làm lợi hắn. Tuy rằng hắn đối với ma khí có chút ghét bỏ, nhưng bây giờ không có biện pháp khác, chỉ có thể cố hết sức tiếp nhận rồi. Thời gian như nước chảy, 2 tháng cấp tốc trôi qua. 2 tháng này bên trong, Bách Thánh chiến trường chung lại xuất hiện rất nhiều cơ duyên, có thiên tài cấp tốc quật khởi. Lan Châu tới 2 đại thiên tài Long Thương cùng Nghiêu Liệt, thể hiện ra vô địch phong thái, ở bên trong chiến trường hoành hành vô kỵ. Mà Khương Tử Nhai, Dương Điền, Ô Thông, Xích Tương Đẳng Nhân cũng đều đạt được cơ duyên không nhỏ. Càng có mấy vị Vẫn Châu, Huyền Châu, Đổi Châu Thiên Kiêu tại đây 2 tháng lục tục đến, phóng ra lóa mắt hào quang. Mà cùng lúc đó, mặt khác 4 tòa cổ chiến trường cũng có tin tức truyền đến. Có người nói đều xuất hiện nhân vật vô địch. Thiên Phạt chiến trường, Lâm Kiêu đột nhiên xuất hiện. Chân Long thần thể chấn động 13 châu. Sức chiến đấu vô song. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Luận ma chiến trường, Long Cương, người mang hoàng giả huyết mạch, hoàng giả truyền thừa, tuyên bố muốn ở trẻ tuổi xưng vương. Lạc Nhật chiến trường, Tần Thiên, đồng dạng là hoàng giả hậu duệ, thiên phú tuyệt luân, muốn tái hiện tiên tổ huy hoàng. Liệt Thiên chiến trường, tuyệt đại thiên nữ Thanh Thi, phong hoa tuyệt đại, mấy ngày trước đột phá thánh vị cảnh. Có người nói, nàng là Nguyệt Hoàng đệ tử. Ầm ầm, nhất thiên, di tích ở ngoài, một đạo đen kịt cột sáng phóng lên trời. Sau đó, ma khí lan tràn ra, phương viên mấy trăm dặm, hắc vân cuồn cuộn, một bóng người trôi nổi ở giữa trời cao. Hắn toàn thân áo trắng, nhưng mà ma khí lượn lờ quanh thân, tà khí lẫm nhiên. Diệp Phiên Vân, đó là ma đầu. Diệp Phiên Vân thành ma, đại gia chạy mau. Chu vi một ít tầm bảo võ giả nhìn tình cảnh này, từng cái sợ đến hồn vía lên mây, hốt hoảng chạy trốn. Có đáng sợ như vậy sao? Mạnh Hàn cúi đầu nhìn những kia liên tục lăn lộn chạy trốn bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ bây giờ a, chuyện bé xé ra to, ma đầu, chịu chết đi. Lúc này, một tiếng bá đạo gầm nhẹ vang lên, một con khổng lồ thanh long tự chân trời phá không mà tới. Luồng khí thế kia, thiên địa biến sắc, cảm nhận được vẻ này sức mạnh đáng sợ. Mạnh Hàn bản năng nắm tay, hội tụ quanh thân lực lượng, nhất quyền đánh ra ngoài. Oanh, cú đấm này bên dưới, phương viên ngàn mét không khí nổ tung, không gian đều xuất hiện vô số vết rách, hầu như hoàn toàn phá vụn. Mà cùng lúc đó, khí thế kia hung hăng khổng lồ thanh long bị quyền quang bao trùm, liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, liền không còn sót lại một chút cặn. Dĩ nhiên, cho dây, Mạnh Hàn ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đã không phải chân võ cảnh thất trọng, mà là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vừa nãy vị này, rõ ràng cho thấy chân võ cảnh thất trọng, hơn nữa sức chiến đấu rất cường hãn, cùng cảnh giới bên dưới cũng có thể làm cho hắn chăm chú đối đãi. Có thể thấy được không có nhiều đơn giản. Đáng tiếc, ngươi giết Long Thương. Lúc này, một đạo kinh hãi gần chết, kỳ lạ thanh âm của vang lên. Sau đó người kia cấp tốc chạy trốn, nhanh như chớp giật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.